Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 955, chương 963. Conan hoài nghi, trên xe gắn máy Conan như có cảm giác, quay đầu lại liếc mắt nhìn, mới vừa cõng lấy đàn guitar người đi đường mặt đã bị bảy người che chắn. Nhìn không rõ ràng, Conan, người đang nhìn cái gì? Masumi Sera xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy Conan ở nhìn xung quanh. Tò mò hỏi một câu. Mới vừa có cái cõng lấy đàn guitar người. Đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái. Liên tưởng tới hộp đàn guitar. Masumi Sera lập tức nghĩ tới điều gì. Vội vàng sát ở xe gắn máy. Tổng đều biết. Hộp đàn guitar bên trong chứa cũng không nhất định là hộp đàn guitar. Cái kia kích cỡ hoàn toàn có thể thả xuống một cái súng ngắm. Conan nếu cảm thấy người kỳ quái. Nói không chắc cái kia người chính là cái kia xuất hiện ở nhà lớn trên sân thượng xạ thủ. Ngồi vững vàng. Chúng ta đuổi tới. Sera nhanh chóng thay đổi phương hướng. Chuyển tới một hướng khác đường xe chạy. Trực tiếp mở đủ. Chân. Mã lực đuổi theo. Bọn họ tưởng tượng ra đối phương nhanh chóng chạy trốn không giống nhau. Cái kia người cõng lấy đàn guitar, chậm rãi ở trên đường đi tới, không hề có một chút muốn chột dạ chạy trốn ý tứ. Sera nhìn, trái lại có chút do dự bất định lên, có điều do dự về do dự, nhận sai tóm lại chính là nói lời xin lỗi thôi. Nếu như bởi vì nàng do dự thả chạy xạ thủ, đó mới là lỗi lớn. Xe gắn máy một cái trôi đi, vắt ngang ở Kamikawa-san trước mặt. Bị ngăn trở đường Kamikawa-san bước chân dừng lại, lấy xuống tai nghe, vẻ mặt không thích, nơi này là người hành đường ngang, không thể đỗ xe ngươi không biết sao. Hắn tự hồ tâm tình rất là không tốt, lời nói không dừng, không chút khách khí quở trách, biết cái gì là người hành đường ngang sao? Ý tứ chính là chỉ cho phép người đi đường thông qua. Cái gì gọi là người đi đường ngươi biết không? Nếu như không biết kiến nghị ngươi đi tiểu học trùng tu một lần. Còn có, ngăn trở ta đường. Nếu như ta mới vừa đi nhanh một chút, ta liền muốn bị ngươi va vào. Cũng là bởi vì các ngươi những người này không tuân thủ quy tắc giao thông. Tokyo tai nạn giao thông mới sẽ nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san quở trách một trận. Liền khí đều không mang theo thở. Conan cùng Masumi Sera sắc mặt lúng túng. Hai người bọn họ đúng là đối phương trong miệng nói tới không tuân thủ quy tắc giao thông người. Cũng may hai người đều mang theo mũ giáp, mặt bị che khuất hơn nửa. Không phải vậy bị người như thế quở trách cũng thật là ngượng hoàng. Cái kia, xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, là có một số việc muốn tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, có câu nói, phạm sai lầm. Trước tiên nói lời xin lỗi có thể ở mức độ rất lớn tránh khỏi phát sinh càng kịch liệt tranh chấp. Quả nhiên, Sera nói xin lỗi xong sau khi Kamikawa-san vẻ mặt tốt hơn không ít. Tìm ta làm gì? Ta lại không quen biết các ngươi. Kamikawa-san vẻ mặt mặc dù tốt lên không ít, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tâm tình rất kém cỏi. Đại ca ca, người nhìn qua tâm tình không tốt dáng vẻ. Không có trực tiếp hỏi vấn đề. Conan thử bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Đến xem xúc sắc việc này hoàn toàn không vội vã. Bọn họ có nhiều thời gian cùng người đàn ông này hao. Bị trong nhà không nghe lời tiểu quỷ đầu khí. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Tâm tình càng nguy. Conan lúng túng gãi gãi đầu. Hắn đây là bị giận chó đánh mèo a. Kamikawa-san không nhịn được nói. Các ngươi có chuyện gì nói mau. Ta không tâm tình với các ngươi ở đây mù tán gẫu. Trinh thám cái gì chính là phiền phức. Tùy tiện mang theo cái gì lớn món đồ liền có thể bị hoài nghi lên. Đại ca ca, trên lưng ngươi vác là đàn guitar sao? Conan tò mò nhìn về phía Kamikawa-san trên lưng cõng lấy hộp. Người này hỏi không phải phí lời sao? Đúng hay không đàn guitar ngươi không nhìn ra được sao? Đối với loại này không ý nghĩa vấn đề. Kamikawa-san vẻ mặt càng không kiên nhẫn. Các ngươi còn muốn chặn đường bao lâu? Ta vội vàng đi luyện đàn guitar. không tâm tình trả lời các ngươi những này xuẩn vấn đề. Thấy thấy sang bắt quàng làm họ không thể thực hiện được. Masumi Sera đơn giản nói rõ sự thật. Xin lỗi, thực không dám giấu giếm. Ta là cái trinh thám. Mới vừa ở phụ cận phát sinh đồng thời đánh lén án. Chúng ta đang tìm tay súng bắn tỉa kia. Bảo hiểm để có thể mở ra ngươi hộp đàn guitar nhường chúng ta nhìn một chút sao? Đánh lén án. Xạ thủ. Kamikawa San cau mày. Trên mặt mang lên chút sợ sệt cùng lo lắng. Đem một cái nghe những tin tức này người đi đường diễn dịch cái 100%. Có thể đúng là có thể. Có điều ai sẽ đem súng ngắm hướng về cái khác trong hộp nhét a? Nghĩ như thế nào đều nhét không tiến vào đi. Tiêu chuẩn dân giao guitar gỗ độ dài là 41 tấc. Cũng chính là 104 cm. Súng ngắm, tùy tùy tiện tiện liền có thể vượt qua cái này độ dài. Huống chi trên lưỡi thương còn thêm gắn ống hãm thanh. Kamikawa San op độ dài là 112.4 cm. Ở tình huống bình thường khẳng định là thả không tiến vào cái này nhỏ bé hộp đàn guitar bên trong. Kamikawa San đi tới bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Đem trên lưng hộp đàn guitar lấy xuống. Mặc dù là như vậy. Nhưng cũng là muốn kiểm tra một chút mới an tâm mà. Chấm ngoặc kép. Masumi Sera lấy nón an toàn xuống. Cùng Kamikawa San đi tới bên cạnh. Nụ cười hiền lành. Kamikawa San bĩu môi. Thoải mái đem hộp đàn guitar mở ra. Lộ ra bên trong đen vải nhung bên trong đàn guitar. Có thể đi. Thấy đối phương đàn guitar bên trong xác thực là đàn guitar. Masumi Sera ngữ khí ngượng ngùng. Tốt tốt. Xin lỗi làm lỡ ngài thời gian. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San đem đàn guitar một lần nữa vác lên đến. Vẻ mặt đã so với mới vừa bọn họ chặn đường thời điểm tốt hơn rất nhiều. Nói rồi không thể bỏ được. Ngươi còn không tin. Ta nếu như xạ thủ. Ta vẫn còn ở nơi này chậm rãi chờ các ngươi tới kiểm tra. Nào có trinh thám phá án còn mang tiểu hài tử. Không có chút nào để ý. Chấm ngoặc kép. Hắn khó chịu lầm bầm hai câu. Mang theo tai nghe. Dựa theo lúc trước con đường tiếp tục hướng phía trước đi. Thấy người kia đi xa. Masumi Sera cùng Conan trên mặt lúng túng nụ cười nhất thời cất đi. Conan, người cảm giác còn kỳ quái sao? Conan lắc đầu một cái. Đại khái là ta trước kia cảm giác sai rồi đi. Cái này người hộp đàn guitar là loại kia chất gỗ. Cứng hộp, bên trong thả đàn guitar sau khi cơ bản liền không cái gì không gian. Không có khả năng lắm lại nhét đến dưới một khẩu súng. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép. Thấy xe gắn máy âm thanh từ từ đi xa. Kamikawa San về liếc mắt một cái. Quẹo đi tiếp tục đi về phía trước. Hắn súng ngắm đúng là ở hộp đàn guitar bên trong. Chỉ là cùng Conan nghĩ đến không giống nhau lắm. Hắn đem thương tách ra thành linh kiện. Cố định ở đen vải nhung dưới các. Mỗi cái. Vị trí. Vì phòng ngừa Conan mũi chó nghe ra trên người hắn khói thuốc súng vị. Hắn còn cố ý làm điểm bố trí. Tung điểm nước hoa lẫn lộn trên người mùi vị. Không thể không nói. Hắn loại này thao tác rất thành công. Conan thấy hắn không có mang theo súng ngắm sau khi rất nhanh liền không còn quan tâm hắn. Chỉ là thấy Conan này không có việc gì. Tinh lực dồi dào. Không chút nào dài giáo huấn dáng vẻ. Kamikawa San vẫn là tức giận đến hoàng. Hắn trước kia liền nên ở đánh xong bóng đá sau khi lại liếc hắn. Nhưng hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là bị xạ thủ khóa chặt hoảng sợ. Hắn hít sâu một cái. Tuyệt đối sau đó đều mặc kệ Conan chết sống. Chính mình cũng không yêu quý chính mình sinh mệnh. Còn hy vọng người khác tới giúp hắn yêu quý. Đối với tay súng bắn tỉa kia. Kamikawa San ngược lại không vội vã nhường cảnh sát đem đối phương bắt lấy quy án. Tuy rằng hắn dùng viên đạn cọ đến đối phương mặt thời điểm. Ở đối phương trên mặt cùng trên cánh tay lưu lại vết thương. Nhưng hắn là bí ẩn hành động. Không có chứng cứ chứng minh đối phương vết thương trên người là hắn làm ra đến. Không cách nào làm chứng cớ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.